Luân hồi nhạc viên, chương 360, 62, kim tệ quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào tư pháp trong tháp, tiếng đánh nhau thỉnh thoảng ở phía trên truyền đến. Tư pháp trong tháp rất lớn, có mười mấy tầng, mỗi tầng đều có mấy chục ở giữa lớn nhỏ không đều phòng. Ốc Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, tìm tới thang lầu vị trí sau hướng lên phía trên đi đến. Ngay tại hắn đi đến ba tầng lúc, nghe được một trận dồn dập súng ống. Tiến lên bộ pháp đình chỉ. Hắn bên trái một mảnh trên đất trống có ba người, hai nam một nữ, trong đó một cái nam nhân nằm trên mặt đất, là CP9 hùng sư Kumatoli. Tô Hiểu nhìn về phía một nam một nữ kia, hai người này tổ hợp có chút kỳ lạ, lại là nam y cùng súng lục nam. Cái này khiến Tô Hiểu rất ngạc nhiên, súng lục nam là thế nào đánh vào địch nhân nội bộ? Nếu như Tô Hiểu nhớ không lầm, súng lục nam gia nhập chính phủ thế giới trận doanh mới đúng, lúc trước hắn nhận được thông chi. Điền Sữa là băng hải tặc mũ rơm trận doanh, Quốc Túc ba người là công ty Galila trận doanh, Tô Hiểu cùng súng lục nam thì là chính phủ thế giới trận doanh. Lúc này Nam Y đang cùng súng lục nam bắt chuyện, không có đoán sai, hùng sư Kumatoli hẳn là thua ở súng lục nam chi thủ. Súng lục nam trong tay cầm một viên tử sắc bảo dương, hùng sư Kumatoli là hắn độc lập đánh giết, ban thưởng rất phong phú. Không có vấn đề, về sau ta sẽ đi hỗ trợ. Súng lục nam trên mặt tiếu dung, đối Nam Y nhẹ gật đầu, tựa hồ mục tiêu của hắn đã đạt thành, thần sắc nhẹ nhõm. Thật sao, kia thật là cảm ơn ngươi, Nam Y trên mặt vui mừng, nàng lôi kéo đến một cái cường đại đồng minh. Đát, đát, đát, tiếng bước chân tới gần, Nam Y cùng súng lục nam đồng thời nghiêng đầu. Ở bên trái vòng nam nhìn thấy Tô Hiểu một khắc này, súng lục nam đưa tay bắn một phát, quay người hướng cửa sổ chạy tới. Cách cách một tiếng, miệng thủy tinh văng khắp nơi, súng lục nam nhảy cửa sổ chạy trốn, hắn mới vừa cùng hùng sư Kumatoli chiến đấu, trạng thái rất kém cỏi, HP còn sót lại 20. Tả hữu, một khi cùng Tô Hiểu giao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Y lăng tại nguyên chỗ, nàng vừa kéo tới cường viện thế mà chạy trốn, nhìn thấy Tô Hiểu về sau, Nam Y nghĩ đến mái nhà kia máu tanh một màn. Ngươi, ngươi tốt. Nam Y cười rất gượng ép, bước chân chậm rãi lui ra phía sau. Tô Hiểu cũng không có rút đao, băng hải tặc mũ rơm Nam Y, Osop có chút đặc thù, giết chết hai người này nhiều nhất thu hoạch thế giới chi nguyên, không có trải qua 2 năm lịch luyện, bọn hắn thực lực không mạnh. Lúc này Nam Y so với người bình thường mạnh hơn một chút, nàng là dựa vào phạm vi nhỏ khống chế thời tiết chiến đấu, cận thân vật lộn năng lực rất yếu, thậm chí so ra kém một chút tinh anh hải tặc. Bất quá so phổ thông hải tặc mạnh rất nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Nam Y, Tô Hiểu mấy bước vọt tới trước người đối phương, một tay chụp vào Nam Y cánh tay. Tô Hiểu bắt hụt, Nam Y biến thành một cỗ sương mù tiêu tán ra. Tô Hiểu sững sờ, đó là cái huyễn tưởng, mà lại là có thể lừa gạt cảm giác huyễn tưởng, Nam Y đã chạy trốn. Hải thị thận lâu à, ngón tay chỉ tại mặt đất, Tô Hiểu không có đi cảm giác Nam Y bản nhân. Nam Y loại năng lực này rất có thể sẽ che đậy cảm giác. Tìm không thấy Nam Y bản nhân ở đâu, vậy liền đi cảm giác mặt đất chấn động. Từ pháp tháp lầu 5, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Nam Y khắp khuôn mặt là mồ hôi, nàng bước nhanh chạy vào một chỗ không người gian phòng về sau, miệng lớn thở hào hên. Kém chút bị bắt được nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Y lòng vẫn còn sợ hãi tại cửa ra vào thăm dò nhìn quanh, không có tiếng bước chân truyền đến, cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Mấy phút sau, Nam Y xác nhận 5 tầng là an toàn, ngoại trừ một chút phổ thông đặc vụ chạy qua, nàng không thấy được quá mạnh người. Đinh, một tiếng rất nhỏ giòn vang truyền đến, Nam Y sững sờ, lỗ tai dựng đứng. Loại này thanh âm quen thuộc, Nam Y đứng người lên, nhiều lần muốn đi ra khỏi phòng. Vừa vặn chỗ tư pháp đảo, nàng biết nơi này rất nguy hiểm. Nhưng mới rồi loại kia thanh âm đối Nam Y có chí mạng sức hấp dẫn, nội tâm dãy dụa sau một hồi, Nam Y đầu tại cửa ra vào nhô ra, liếc nhìn bốn phía. Một viên kim tệ xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt đất, viên kia kim tệ phụ cận còn tàn mát cái này một chút vàng bạc châu bóng. Nam Y nghĩ đầu tiên chính là cạm bẫy, nhưng cẩn thận quan sát sau nàng phát hiện không đúng. Đây cái nào đó mang theo khoản tiền lần trốn người, bởi vì quá mức vội vàng mà vẩy xuống tiền tài. Nam Y mấy lần nghĩ quay người đi ra, có thể tài bảo ngay tại cách đó không xa, nàng có chút không khống chế được chính mình. Do dự một hồi, Nami thăm dò xu hướng tính dục viên kia kim tệ tới gần, đương nhặt lên viên kia kim tệ về sau, trong nội tâm nàng đại hỉ, đây là một viên rất hy hữu kim tệ. Nàng vừa nhặt lên viên kia kim tệ, một vòng kim sắc quang mang chớp động, cách đó không xa vẫn là một viên. Nahi bước nhanh về phía trước, đi đến một gian phòng nơi cửa, đương nàng nhặt lên kim tệ lúc, phát hiện một cái nam nhân đang đứng tại cửa gian phòng mỉm cười nhìn nàng. Cái kia, đây là ngươi rơi kim tệ sao? Ta nguyên vật trả về. Nami vứt xuống trong tay kim tệ liền chạy, nhưng vì lúc đã muộn. Giờ phút này Nami đã cùng Tô Hiểu cận thân, hạ chàng có thể nghĩ mà ra, mười mấy giây sau, mắt mang nước mắt Nami bị kéo tiến gian phòng. Đừng a, đây là vật gì, không cần nhét vào miệng ta bên trong. Ô, tiếng kêu cứu trong phòng truyền ra, không lâu lắm Tô Hiểu đi đến gian phòng, thuận tiện chỉnh lý nếp uốn quần áo, không còn đi để ý tới Nami. Quẻ, bên trong căn phòng Nami liên tục nôn khan, nàng bị ép buộc nuốt một đầu. Xa, màu trắng rắn, từ đầu đến cuối nam nhân kia đều không nói chuyện, nàng cũng không biết nam nhân kia có mục đích gì, càng trọng yếu hơn chính là, nàng tới tay viên kia kim tệ bị cướp đi. Nami rất yêu thương, nàng nuốt vào bất minh vật thể, hơn nữa còn bị cướp đi tài bảo. Tô Hiểu đi hướng tư pháp ở trên đảo tầng, hắn đối băng hải tặc mụ rơm người có sơ bộ nhận biết, lúc trước hắn dùng cảm giác tìm kiếm Nami, nhưng tại Nami che giấu về sau, hoàn toàn tìm không thấy. Cho nên hắn mở ra lối riêng, xuất ra chính phủ thế giới kỷ niệm tệ. Lục sắc, xem như mùi nhử, hiệu quả rõ ràng. Ngay tại vừa rồi, bởi vì Nami dãy rủa, hắn bóp lấy Nami ít hầu lúc, luân hồi nhạc viên xuất hiện một dãy lớn huyết hồng sắc cảnh cáo. Nhìn thấy những cái kia cảnh cáo về sau, Tô Hiểu biết khế ước giả vì cái gì không tập kích băng hải tặc mũ rơm, nơi này là cao võ thế giới, nhân vật chính đội cũng không phải dễ giết như vậy. Trước đó súng lục nam cùng Nami một chỗ, có thể súng lục nam nhưng không có mảy may sát tâm, chắc hẳn súng lục nam cũng thu được đồng dạng nhắc nhở. Nếu như khế ước giả giết chết nhân vật chính đội thành viên, luân hồi nhạc viên không có trừng phạt, có thể diễn sinh thế giới lại xuất hiện biến hóa, độ khó cấp tốc kéo lên. Một khi Nami tử vong, hải tặc thế giới độ khó sẽ nhảy lên tới LV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36. Loại này độ khó hạ diễn sinh thế giới, không phải Tô Hiểu có thể ứng đối hắn. Nhân vật chính đội không phải không thể giết, nhưng cần phải có rất mạnh thực lực. Tô Hiểu hoài nghi nếu như đánh giết nhân vật chính đội thành viên, coi như cái kia thành viên rất yếu, cũng có thể thu hoạch được 30. Trở lên thế giới chi nguyên, trải qua trưng cầu ý kiến sau Tô Hiểu biết được, nếu như Chopper, Nami bọn người tử vong, diễn sinh thế giới độ khó sẽ tăng lên đến LV. 30. LV 40 ở giữa, nếu như Sanji cùng Zoro tử vong, độ khó sẽ tăng lên đến LV. 40, LV 60, nếu như Luffy tử vong, độ khó sẽ tăng lên đến LV. 80 phía trên, LV 80 diễn sinh thế giới, thật là khủng bố cỡ nào. Tô Hiểu sắc mặt biến thành màu đen, đừng bảo là tại LV. 80 trở lên diễn sinh thế giới, tại LV. 30 tả hữu diễn sinh thế giới hắn đều không thể sinh tồn. Bất quá hắn từ đầu đến cuối mục tiêu đều không phải là băng hải tặc mũ rơm, không có tương ứng thực lực, hắn sẽ không đi đánh nhân vật chính đội chủ ý. Đây không phải là tại cầu phú quý trong nguy hiểm, kia là đang tìm cái chết. Băng hải tặc mũ rơm không đáng sợ, mà lại người sau lưng bọn họ không dễ chọc, tỉ như hải quân Gap, tỉ như tứ hoàng tóc đỏ, tỉ như quân cách mạng, tỉ như Vinsmoke gia tộc, tỉ như băng hải tặc tóc đỏ Yasop. Cách chương.